Bình minh ngủ say, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết ấm hơn một chút chỉ cần có một cơn mưa nhỏ. Không còn là tuyết, mà là mưa, những giọt nước rơi xuống trên những tấm gạch trên mặt đường, mặt đất cũng được làm ẩm. Khi mưa dừng lại, một đôi giày đơn giản đi qua con đường hẻo lánh. Có một thiếu niên tóc đen, quần áo đơn giản ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức thu hồi ô, Kevin đứng trước một ngôi nhà hẻo lánh. Một lát sau, hắn buồn bã thở dài. Ngôi nhà này là Gerhard, một trong những gia sản của Thủ tướng Lauren. Dinh thự của Thủ tướng cũng bị niêm phong nghiêm ngặt và không được đến gần một cách tùy tiện. Nơi này là một tiểu viện tử, đoạn thời gian trước sau khi động loạn bị Kim Nhật Luân điều tra kỹ một phen, không tra ra cái gì, hiện giờ hoàn toàn hoang phế. Thủ tướng Lauren biến mất như thế này. Kevin không biết anh ta đến đây với tâm trạng gì. Mùa đông vài năm trước, gia đình nợ nần không trả. Anh buộc phải làm việc bán thời gian trợ cấp gia đình vào mùa đông, một ngày chỉ dám ăn một bữa cơm. Là lúc ấy còn chưa phải thủ tướng các hạ tình cờ gặp hắn thiếu chút nữa đói ngất đi, đưa hắn đến nơi này, phân phó đầu bếp nấu cháo thịt thơm nồng cho hắn, còn có bánh mì chiên thành vàng ố vàng. Lauren đã giúp gia đình anh ta trả nợ và khuyến khích anh ta học tập chăm chỉ và thi vào trường quân sự. Ngày đó nước mắt hắn bẩn thỉu chảy xuống, rơi vào trong cháo bốc lên bốc khói, âm thầm thế nhất định phải nổi bật. Báo đáp các hạ. Kevin biết rằng ông không phải là người duy nhất được tài trợ, vì vậy Thủ tướng Lauren đã là hy vọng của dân thường, đặc biệt là người nghèo, trong nhiều năm. Anh thích nhìn thấy Thủ tướng đứng giữa dân chúng vỗ tay hô vang, hoặc cúi xuống với những người nghèo, đó là một ước muốn. Khi bạn xúc động nói về kế hoạch chi tiết thiên đường, tất cả mọi người bình đẳng và hạnh phúc, những người trong những hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ nâng cao khuôn mặt tươi cười, trái tim đầy hy vọng cho tương lai. Vì vậy, tất cả những điều đó là giả mạo. Khải Văn nắm chặt chuôi ô, yết hầu thiếu niên giật giật, ngực truyền đến đau đớn kéo dài. Hắn biết, hai ngày nay, đoạn video của Khương học trưởng lan truyền trên mạng, nói cái gì cũng có. Có người đau lòng đại tá Khương mắc bệnh nan y, có người kính nể ý chí bất khuất của hắn, còn có ngoài ý muốn đối với. Tính tình thật sự, các cuộc tấn công tiêu cực tập trung vào cái gọi là sự sụp đổ của cái gọi là thiết lập con người. Và nghi ngờ về khả năng của một người tàn tật dựa vào quan hệ quý tộc để đạt được sự thăng chức thần tốc. Tóm lại, ồn ào thành một nồi cháo. Nhìn vào các bình luận phân cực, Kevin đột nhiên nhận ra rằng đối với một số người bối rối, có lẽ hy vọng hư cấu là cần thiết hơn thực tế tàn nhẫn. Tựa như chính mình bây giờ, biết rõ, Lauren có thể là kẻ phản quốc, là đồng bọn của đám tinh thể giáo thủ đoạn tàn bạo kia. Nhưng hắn cư nhiên còn có thể hoài niệm trước kia. Hoài niệm đoạn có thể đơn thuần đi theo người nào đó, yêu ghét rõ ràng tin tưởng năm tháng tương lai. Kevin lắc đầu mạnh mẽ. Hắn hẳn là trở về, nói cho cùng, hắn vốn không nên tới nơi này. Nhưng ngay khi thiếu niên xoay người muốn đi, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ ở một con đường nhỏ trong đình viện. Có lẽ bởi vì mưa, nơi đó dính bùn, mà bùn chạch lại không bằng phẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường có thể không ý thức được gì. Nhưng Kevin thân là sinh viên trường quân đội sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn ném ô xuống sông tới, ngồi xổm ở đó cẩn thận nhìn nửa phút, kết luận. Đó là dấu chân mà đôi giày dẫm lên. Chấm, trái tim Kevin đập nhanh chóng và liếm đôi môi khô. Chẳng lẽ nói đêm mưa hôm qua, có người tới trạch viện này sao? Hắn lại kiểm tra chung quanh một phen, đại khái kết luận có hai người. Một là chủ sở hữu của đôi giày này, rất có thể là một người đàn ông. Người còn lại hẳn là một nữ tử, hắn nhận ra giày cao gót quý tộc danh phủ. Nó sẽ là ai? Kevin nhẹ nhàng bước chân, lặng lẽ đi vào sâu trong nhà. Trước khi nghi thức bắt đầu, Khương Kiến Minh không đi Kim Nhật Luân cao ốc hoặc quân bộ, mà là tự mình đem Bạch Phỉ Thúy cung thị sát một lần. Nghi thức là lễ thọ đản của bệ hạ, đồng thời còn phải để Hoàng Thái Tử đi ra một hình thức lập Thái Tử một lần nữa. Không chỉ liên quan đến nhân viên Hoàng gia, mà còn chứa đựng ý nghĩa chính trị nồng đậm của đế quốc, về phương diện cảnh vệ tự nhiên phải chuẩn bị chu toàn. Không khí trong lành và ẩm ướt tràn ngập tinh thần Yaslan, bầu trời sau cơn mưa rất xanh, làm cho mọi người cảm thấy thoải mái. Hoàng cung uy nghiêm như trước, giọt nước treo trên lá cờ nhỏ màu đỏ vàng, hương thơm của hoa hồng tựa hồ so với bất cứ lúc nào đều nồng đậm hơn. Dọc đường có binh lính Kim Nhật luôn hướng hắn kính lễ, nhưng cũng có người xa xa lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Điều này tất nhiên, là do sự xáo trộn ở góc phố vài ngày trước. Khương Kiến Minh không quá để ý, hắn xác nhận không có sơ hở, ra chỉ thị cho hoàng cung bên kia. Ngay sau đó, sự thay đổi xảy ra trên đỉnh cung điện cao nhất của cung điện Bạch Phỉ Thúy. Kèm theo tiếng ọp ẹp rất nhỏ, vách tường bên ngoài của nó giống như máy móc tháo rời từ từ mở ra ngoài. Nguyên bản cấu tạo ẩn giấu trong hoàng cung đều hiện ra vào lúc này. Khương Kiến Minh giơ tay che khuất ánh sáng, híp mắt nhìn lên trên. Đầu tiên nhìn thấy là lan can chạm khắc bằng gạch trắng, không gian phía sau tạm thời bị lớp phủ màu đỏ thẫm che khuất. Ánh mặt trời đang từ từ chiếu lên trên, đem màu sắc trang trọng kia chiếu rọi càng thêm rực rỡ. Sau khi buổi lễ bắt đầu, màn đỏ sẽ tăng lên, hoàng đế, hoàng thái tử và các quan chức sẽ đứng ở đó. Dần dần, ai đó tụ tập. Khương đại tá vất vả, tiểu hạ sớm, vào thời điểm buổi lễ, khu vực bên ngoài cung điện mở cửa cho người dân. Nhưng Khương Kiến Minh cúi đầu nhìn thời gian trên máy cổ tay, còn sớm. Như vậy hiện giờ có thể vào được, hoặc là đại quý tộc, hoặc là quân chính quan trọng của đế quốc. Rất nhanh, Khương Kiến Minh liền gặp được Lan. Huynh muội, Audley vẫn là nam trang, Diana cũng vẫn sợ hãi dán ở phía sau Audley, túm lấy góc áo. Ca ca, Khương, buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Áo Đức Lợi thân thiết nói. Vị trí của ngươi, Khương Kiến Minh, ở phía sau, tôi sẽ không cùng hai người tiến về phía trước, ngồi tương đối thoải mái. Diana ngay lập tức sáng lên. Anh ơi, tôi cũng muốn ngồi phía sau với Chiang. Audley xoa đầu cô với một nụ cười tàn nhẫn. Không thể, công chúa nhỏ. Đại điển đế quốc luôn luôn như vậy, bậc thang dài thật dài kia có 99 giai, kỳ thật 81 giai đầu đều dùng để đứng người, tượng trưng cho địa vị cao thấp. Càng dựa vào phía sau chính là khu vực bên ngoài hoàng cung, sẽ cho phép dân chúng đứng quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thời gian tất nhiên là biển người đông đúc, đầu người nhúc nhích. Khương Kiến Minh liền chuẩn bị ngồi. Nếu điện hạ muốn tạo điều kiện cho mình, hắn cũng không phải là không thể tiến lên trước. Nhưng gần đây dư luận về hắn đã có không ít, lúc này lại ngoại lệ, hắn sợ ảnh hưởng đến thanh danh thái tử. Mà Ryan cũng không có phản đối, ước chừng là lo lắng thân thể hắn không chịu nổi một chạm 2-3 tiếng đồng hồ. Người càng ngày càng nhiều, trung tướng Lộ Đức, gia chủ Đường Bối hai nhà đều có mặt trong đó. Khương Kiến Minh cùng tỷ muội Lan tùy ý tán gẫu, lại có một vị quý nhân lãnh diễm cùng bọn họ lướt qua. Là thê tử. Mũ xanh, của Tạ thiếu tướng, Donner. CKT, Khương Kiến Minh không khỏi nhìn Donner phu nhân một cái, thấp giọng nói. Sắc mặt nàng sao lại kém như vậy? Audley suy nghĩ một chút. Buổi lễ cũng sẽ dùng kỹ thuật chiếu từ xa giữa các vì sao, thiếu tướng Tạ cũng sẽ đến. Khương Kiến hiểu rõ, lại nhớ tới đường Na giờ phút này ước chừng còn không biết Tạ dư đoạt ở trong hạm đội viễn chinh, không khỏi vì đôi vợ chồng yêu hận khó tả này cười khổ một chút. Một lát sau, tỷ muội Lan phất phất tay với hắn, đi lên. Mà hình chiếu của các tướng quân các nơi lục tục xuất hiện trên bậc thang, khác biệt là lúc này không có cảm quan giả định chia sẻ. Tướng quân thân ở tinh thành Á Tư Lan thì tự mình đi tới trước hoàng cung, lần lượt đi lên vị trí của mình. Đại tá Khương, Celine đi ngang qua Khương Kiến Minh, vị nữ thượng tướng chấp trưởng Kim Nhật Luân tinh hạm này lộ ra thần sắc khinh thị. Người được hoàng thái tử điện hạ yêu ái. Sao lại ngồi ở chỗ phía sau như vậy? Khương Kiến Minh trực tiếp bỏ qua địch ý trong đó, lạnh nhạt nói. Đã rất tốt rồi, quả thật, Celine lắc mái tóc xoăn màu nâu vàng buộc lên, hờ hững nói. Binh lính dưới tay tôi, dù có khắc khổ huấn luyện, anh dũng tác chiến như thế nào, cho đến khi mất mạng ở biển sao, cũng không leo lên được độ cao của cầu. Có lẽ bởi vì bọn họ không có bản lĩnh leo lên quan hệ, chỉ có trung thành với đế quốc. Cô nhìn Khương Kiến Minh. Anh có cảm thấy tôi ghen tị với anh không? Phải, tôi ghen tị. Ta đã xem qua quá nhiều thiên tài chân chính bị chôn vùi, chết đến tịch tịch vô danh, một tàn nhân nhân loại yếu ớt ôm bệnh lại tư lịch nông cạn lại được bổ nhiệm phi thường quy, cái này gọi là đức không xứng vị. Hiện tại, dân chúng đều biết bộ mặt thật của ngươi, cảm giác như thế nào? Dứt lời những lời này, Thượng tướng Celine không đợi Khương Kiến Minh trả lời. Cô ưỡn ngực ngẩng đầu, đi về phía bậc thang tuyết trắng cao cao kia. Sau lưng cô, Khương Kiến Minh vẫn ngồi đó như trước. Thần sắc của hắn trầm tĩnh như giếng cổ, gió thổi không nổi gợn sóng. Lúc 10 giờ sáng, nhà thờ rực rỡ được xây dựng lại rung chuông và một đàn chim bồ câu trắng được thả vào một ngày nắng xanh. Quả nhiên, đám người hình thành biển rộng, trong cái đuôi mùa đông này vui vẻ bốc lên bầu không khí cực kỳ nóng bỏng. Ngoại vi là náo nhiệt nhất, có thiếu nữ đem cánh hoa tung lên bầu trời, có lão nhân hát quân ca tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Trên cổ nhiều người treo vòng cổ có ảnh đại đế. Màn hình đỏ thầm được lễ quan câu ra từ hai bên, người ta nhìn thấy đầu tiên là bức tượng khai quốc đế nổi tiếng treo trên vách tường, tượng trưng cho máu và lửa kiến quốc, khổ nỗi cùng vinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nữ hoàng đế Lâm Ca mặc lễ phục lụa, xuất hiện trước mặt mọi người, sau đó giơ tay phải lên chào hỏi. Biển người do dân chúng tạo thành trong nháy mắt đạt tới điểm sôi kia, đồng loạt giơ hai tay lên hoan hô. Vinh quang của đế quốc không rơi. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Dân chúng đế quốc, hôm nay là một ngày tốt lành. Nữ hoàng đế không chút để ý mở miệng, nàng mỉm cười. Trẫm sinh nhật rồi, 90 tuổi. Mái tóc dài đen dày buông xuống trên áo choàng lông cáo đen, đôi mắt nghĩa hồng thẫm, đôi môi mỏng đỏ tươi. Loại dáng vẻ này là một loại vẻ đẹp không câu nệ, giống như màu sắc rực rỡ sau khi lật đổ Chu Sa và Huyền Mặc. Nhưng trẫm còn cảm thấy mình còn rất trẻ, xa xa không già. Lâm Ca nâng cằm lên, khí thế bệ nghệ tự nhiên lộ ra. Trẫm không già, đế quốc của trẫm cũng không già. Cô giơ mạnh cánh tay lên, và lông cáo đen bay lên một góc. Đế chế là đế chế của nhân loại. Đế quốc không già, nền văn minh nhân loại sinh ra ở đại vũ trụ này cũng sẽ không già. Vĩnh viễn không già, hoàng đế bệ hạ không già. Đế quốc không già, văn minh nhân loại vĩnh viễn không già. Những người ăn mừng đôi mắt đẫm nước mắt, sóng âm cuồn cuộn, cổ vũ rung chuyển. Và khi bóng người thứ hai xuất hiện ở độ cao của cung điện, giọng nói một lần nữa tăng lên, thậm chí có người bắt đầu điên cuồng hét lên, khóc và la hét. Ryan Điện Hạ, Hoàng Thái Tử Điện Hạ vạn tuế, Thái Tử Ryan của đế chế, khải áo bước lên, đứng bên cạnh Hoàng đế bệ hạ. Mặt mày Hoàng Thái Tử sắc bén bức người. Giống như đao nửa lưỡi kết xương. Hắn xóa tóc xoăn bạch kim, trong túi trước ngực lễ phục cắm một cành hoa hồng vàng mới cắt khí chất cùng khai quốc đại đế sau lưng cơ hồ trùng hợp. Trong một mảnh sóng gió, Khương Kiến Minh nhìn tiểu điện hạ của hắn. Nói thật, khoảnh khắc Ryan đi ra, hắn còn thật sự hoảng hốt một chút. Đã cùng 3 năm trước không có gì khác nhau, thậm chí bởi vì bề ngoài càng thêm thành thục, có lẽ khí thế còn hơn một bậc. Cho tới bây giờ đều biết người này có thể giả bộ. Nhưng lần này, có lẽ bởi vì Hoàng Thái Tử đứng cao như vậy, cách mình lại quá xa. Tính tình Khương Kiến Minh nhìn thấy như vậy, thế nhưng đều có một loại ảo giác giữa hai người quả thật xa vời. 3 vị lễ quan khom người thật sâu, trên tay mỗi người đều có một cái khay màu vàng. Bên trong khay, phân biệt đặt một cái vương miện, một thanh quyền trưởng, cùng với một kiện hoàng bào. Tiểu điện hạ của chúng ta đã trở lại. Lâm Ca mở miệng nói. Ryan điện hạ. Lần nữa mang về vinh quang thuộc về ngài, cầm lấy trách nhiệm thuộc về ngươi, gánh vác tương lai của đế quốc này đi. Sau đó, vì thời gian 3 năm này, chính thức cung cấp cho quốc gia của bạn một lời giải thích. Đây là một liên kết được thiết lập, ngay cả Khương Kiến Minh cũng biết, kế tiếp Ryan sắp được trao 3 vật phẩm tượng trưng cho hoàng quyền này, sau đó đem bản thảo đã đọc xong đại khái nói một chút, kết quả là được rồi. Hoàng Thái Tử hơi nghiêng mặt, hắn nhìn về phía lễ quan, dưới chân lại không nhúc nhích. 1 giây, 2 giây, lễ quan có chút bối rối, nhỏ giọng thúc giục, điện hạ, Khương Kiến Minh siết chặt lông mày, 5 giây trôi qua, 8 giây trôi qua, sự hưng phấn của đám người dần dần biến mất, không ít người trong mắt lộ ra vẻ mê hoặc. Đây là, có chuyện gì vậy, Ryan điện hạ vì sao không động đậy? Trên trán lễ quan đã thấy mồ hôi lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Lão Nguyên Soái đứng ở phía dưới khóe miệng giật giật, thấp giọng nói. Điện hạ, vẻ mặt hoàng đế có chút âm trầm, nàng nhìn Ryan, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Khương Kiến Minh cũng có chút hoảng hốt, 4 phía hiện tại đều là tiếng xì xào bàn tán. Đây chính là trước mặt toàn đế quốc, 9 tòa tinh thành livestream, người này làm gì? Quên lời, không nên đến mức đó. Khương Kiến Minh trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, không thể là đến hiện trường đổi ý đi. Ryan vẫn đứng đó. Những viên kim cương nhỏ trên chiếc váy lấp lánh theo ánh nắng mặt trời, phản chiếu những bông hồng vàng trước ngực. Hắn giống như một pho tượng tinh xảo đến cực điểm, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đám người ô ô, bỗng nhiên liền nhớ tới, lúc ban đầu đến đế quốc. Thủ lĩnh bảo hắn kế thừa danh tiếng của Ryan, mà hắn vừa giận dữ vừa buồn cười, còn lấy. Vạch trần chân tướng trước mặt dân chúng, làm uy hiếp, đó là những gì ông thực sự nghĩ, nếu như dựa theo kế hoạch ban đầu. Mình sẽ ở đây lúc này. Đối mặt với toàn bộ người dân của đế chế để lộ một nụ cười lạnh lạnh nham u và châm biếm, lớn tiếng nói. Ryan, khải áo chết 3 năm, xương chết nát, cho cốt dâng trào đến mức có thể sinh ra nấm. Những lời như vậy, nhưng bây giờ, hiện tại hắn hiểu được, thủ lĩnh cùng hoàng đế tất nhiên đã sớm đoán được hết thảy sau này, đoán được Khương Kiến Minh sẽ châm lửa trong lòng hắn. Thật không cam lòng bị một đám người như vậy đùa bỡn trong lòng bàn tay a, hắn chán ghét nhất cảm giác bị người ngoài khống chế nhất, trên đời này chỉ có một người, có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện cúi đầu khuất phục. Vì thế hoàng thái tử khẽ nhếch môi nở nụ cười, hắn rốt cục mở miệng. Trước khi buổi lễ bắt đầu, có một điều quan trọng. Hoàng thái tử Ryan quay đầu lại, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt trẻ tuổi của hắn, đem ngũ quan hoàn mỹ miêu tả càng thêm thâm mỹ tuyệt diễm. Đôi mắt xanh biếc kia tựa hồ cũng nhuộm màu vàng nhạt, càng có cao như thần minh. Lúc này, ánh mắt thái tử hướng xuống phía dưới, cũng không có gì bồi hồi, hắn lập tức liền tập trung một vị trí nào đó. Khương Kiến Minh khẽ nhíu mày, khóe môi siết chặt, trong ánh mắt hàm chứa chút mũi nhọn. Ý tứ thúc giục kia, là để cho hoàng thái tử đừng náo loạn, đừng ở nơi công cộng này đùa giỡn không chừng mực tính tình. Khi làn gió mới một lần nữa mang lại hương thơm của hoa hồng vàng, điều tiếp theo xảy ra một cách dễ dàng và tự nhiên. Về, Ryan, khải áo bình tĩnh tuyên bố, tình yêu của tôi, cách chương.